Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3291, chương 3296, ly hồn cảnh 9 tầng. Nếu là hắn lại đột phá ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, vậy thì tương đương với một tháng đột phá 4 trọng cảnh giới A. Dù là Cơ Đường Âm nghĩ tới đây, đều là không gì sánh được nặng nề. Dạng này tốc độ đột phá, dạng này thiên phú, dạng này kiên quyết, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Dạng này người nếu là không chết rơi, bên trong thiên địa, tất có một chỗ của hắn. Không đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tại thời khắc này, Hạ Minh cả người đều là rơi vào một loại trong điên cuồng. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, càng là ngưng tụ chỉnh một chút 80 cái vòng xoáy linh khí. Chỉnh một chút 80 cái vòng xoáy linh khí. Dạng này vòng xoáy linh khí, đừng nói là thần phủ cảnh, cũng là thần du cảnh cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Người điên, thật là cái người điên. Không ít người cũng đã từ bỏ tu luyện, bọn họ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt lóe ra tinh mang, bọn họ cũng rất tò mò, Hạ Minh có thể hay không đột phá đến ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Lại đến, Hạ Minh điên cuồng ngưng tụ vòng xoáy linh khí, làm vòng xoáy linh khí đạt tới 90 thời điểm, Hạ Minh cũng là đã thông suốt đến cực hạn. Hắn cảm giác chính mình thân thể đều là bắt đầu có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Nếu như không là hắn tu luyện bất tử pháp thân, như vậy hắn thân thể chỉ sợ đã bắt đầu sụp đổ. Chính là bởi vì đoạn chi trọng sinh, cho nên mới dẫn đến hắn kiên trì đến bây giờ. Không được, không thể tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa, ta tất nhiên sẽ bị những linh khí này cho đánh chết. Hạ Minh tỉnh táo lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí. Những linh khí này vòng xoáy đem hắn cho bao vây lại, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ những linh khí này tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng. Hắn biết, một khi những linh khí này vòng xoáy nổ tung, như vậy đem về bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Loại kia lực lượng đủ để đem một tên thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ cho xé rách thành phấn vụn. Mà hắn cũng chưa chắc có thể sống sót. Ly hồn cảnh 9 tầng. Tiếp đó, thì nhìn ngươi có thể lấy giúp ta đột phá. Giống, Hạ Minh gào thét một tiếng. Cái kia 90 vòng xoáy linh khí chi trong linh khí. Điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đang tràn vào thể nội chốc lát. Hạ Minh vận dụng hỗn độn chi lực, tại điên cuồng thôn phệ lấy những linh khí này, mà những linh khí này cũng là đang không ngừng diễn hóa. Cuối cùng trở thành hỗn độn chi lực, oanh, Hạ Minh khống chế như thế bành trướng hỗn độn chi lực. Chính là hung hăng đối với trong cơ thể hắn cái kia sau cùng một đạo bình cảnh hung hăng trùng kích. Đi qua, đạo này bình cảnh phảng phất như là một bức tường đồng dạng, cực kỳ kiên cố, hắn cái này một chút đi xuống, bức tường này vậy mà không có nổi lên một chút xíu gợn sóng. Có thể thấy được đạo này bình cảnh đến tột cùng đến cỡ nào kiên cố. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, chợt tâm ý của hắn nhất động, tại cái này một sát na, Hạ Minh xuất hiện tại một nơi, nơi này tràn ngập màu đỏ. Tại cái này màu đỏ phía trước, đây là có lấy một bức tường này vô hình tường, lại là cho người ta một loại kiên cố không gì sánh được cảm giác. Tựa hồ, bất kỳ vật gì đều không thể đột phá đồng dạng, Hạ Minh chiến tại bức tường này trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hô, một loáng sau cái kia. Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hạ Minh nhìn xem trường kiếm trong tay của chính mình, quát khẽ, biến. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, cái này trường kiếm đúng là biến thành một thanh búa. Cái này thanh búa xem ra không lớn, nhưng lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác, tựa hồ phiến thiên địa này đều có thể bổ ra đồng dạng. Cái này rõ ràng là hắn thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh, vô cùng sắc bén, mà lại nặng đến 100.000 cân. Cực kỳ đáng sợ. Hạ Minh ánh mắt trực câu câu nhìn lấy trước mắt cái này chắn vô hình mặt tường. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là biến đến thâm thúy lên. Hắn chậm rãi nhấc từ bản thân rìu, hai tay nắm chặt búa đem, một loại nào đó lướt qua một đạo tinh mang. Ngay sau đó, chung quanh nơi này màu đỏ trong không gian, bỗng nhiên vọt tới một cỗ cực kỳ to lớn linh khí. Những linh khí này điên cuồng tụ tập tại hai tay của hắn bên trong rìu bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, hai tay của hắn đột nhiên vung xuống. Oanh, một đạo phủ mang phóng lên tận trời. Ngay sau đó liền là hướng về phía bức tường kia vô hình tường hung hăng trùng kích đi qua. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Hạ Minh cảm giác gân mạch một trận đau đớn. Mà đạo này phủ mang tại đụng phải bức tường kia tường thời khắc. Bức tường này đúng là phóng ra vô tận quang mang. Ngay sau đó, truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Bình cảnh này theo tiếng mà nát. Trong nháy mắt này, Hạ Minh cảm giác có một loại cảm giác suy yếu cảm giác. Thế mà, cái này chờ suy yếu còn chưa duy trì liên tục bao lâu, thì có một cỗ linh khí nồng nặc tràn vào hắn toàn thân. Loại kia thư sướng cảm giác, lệnh hắn có không nói ra dễ chịu. Oanh, tại cái này ngoại giới, Hạ Minh trên thân khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ trong nháy mắt thì đạt tới ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Đáng sợ như thế tăng lên, khiến người ở bên ngoài cũng đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ly hồn cảnh 9 tầng. Oanh, cái này bất chợt tới tình huống, làm cả trang diện đều là vỡ tổ đồng dạng. Dù là cái kia luôn luôn không hề bận tâm độc cô bại một lần, trong hai con ngươi đều là có tinh mang lướt qua, liên tục đột phá ba trọng cảnh giới. Dạng này tốc độ đột phá có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cho dù là hắn cũng vô pháp đạt tới dạng này cấp độ. Mà tên trước mắt này vậy mà có thể liên tục phá mất ba cái cảnh giới, dạng này thiên phú quả nhiên là khủng bố như vậy. Ly hồn cảnh 9 tầng, cảm nhận được thể nội tình huống, Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Rốt cục ly hồn cảnh 9 tầng a. Hạ Minh hít sâu một hơi, thần phủ cảnh tứ trọng cảnh, bây giờ hắn đã tu luyện tới ly hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thần phủ cảnh. Một khi tiến vào thần phủ cảnh, hắn liền xem như triệt để tiến vào thiên tài hàng ngũ. Đến thời điểm liền có thể cùng độc cô bại một lần bọn người tranh phong. Đây đối với đem đến thiên địa đại kiếp, cũng sẽ thêm ra một phần bảo mệnh bản sự. Sau một khắc, một cỗ cảm giác suy yếu vọt tới. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác có chút mệt nhọc cảm giác. Thoáng cái đột phá ba trọng cảnh giới. Muốn là hắn không có loại cảm giác này, đó mới kỳ quái. Hạ Minh hai chân khoanh lại mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, đang khôi phục lấy chính mình loại kia cảm giác suy yếu. Mà giờ khắc này, bên trong thiên địa người cũng là ào ào đem ánh mắt tại Hạ Minh trên thân thu hồi. Nhìn Hạ Minh đột phá, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là khẽ thở dài một tiếng. Cùng lúc bên trong lòng cũng là thêm ra một vệt kiên định. Hiển nhiên, bọn họ đều là bị Hạ Minh cho kích thích đến. Gia hỏa này, chính mình muốn là lại không nỗ lực, chỉ sợ cũng bị cái này tương lai học đệ cho đuổi kịp. A, cơ đường âm cùng độc cô bại một lần bọn người, cũng đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt càng là thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt. Riêng là độc cô bại một lần, tại thời khắc này khí chất, tựa hồ cũng là lặng yên phát sinh biến hóa, chỉ bất quá đây hết thảy, lại không người phát giác thôi.